đoạn kết. Tích ngài trưởng lão Silava trong bộ Theragatha được tóm lược như sau. Ngài trưởng lão Silava vốn là hoàng tử của đức vua Bimbisara trong kinh thành Rajagaha. Hoàng tử Acharasattu giết đức phụ vương Bimbisara rồi lên ngôi làm vua. Đức vua Acharasattu bày mưu kế với hoàng tử Silava nhưng không thể nào giết chết được, bởi vì hoàng tử Silava vốn có đầy đủ các pháp hạnh ba la mật, kiếp này là kiếp chót, chắc chắn sẽ trở thành bậc thánh A-ra-hán. Cho nên không một ai có khả năng giết chết hoàng tử Silava được. Đức Thế Tôn thấy rõ, biết rõ hoàng tử Silava như vậy, nên truyền dạy ngài đại trưởng lão Mahamoggallana dùng phép thần thông đến giải cứu hoàng tử Silava, đem hoàng tử trở về hầu Đức Thế Tôn. Hoàng tử Silava đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn xong, ngồi một nơi hợp lẽ, lắng nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. Sau khi lắng nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp xong, hoàng tử Silava phát sinh đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, kính xin Đức Thế Tôn cho phép xuất gia trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật. Sau khi trở thành tỳ khưu không lâu, tỳ khưu Silava thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não, không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán. Ngài trưởng lão Silava đã trú tại một vùng trong xứ Kosala. Đức vua Acharasattu hay tin, truyền lệnh một nhóm lính đến tìm giết ngài trưởng lão Silava. Ngài trưởng lão Silava thuyết pháp tế độ nhóm lính. Sau khi lắng nghe ngài trưởng lão thuyết pháp, tất cả nhóm lính phát sinh đức tin trong sạch nơi Tam Bảo. Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo. Tất cả đều kính xin ngài trưởng lão Silava cho phép xuất gia, trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật. Ngài trưởng lão Silava thuyết pháp, dạy các đệ tử phải biết tôn trọng giữ gìn giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn, được tóm lược như sau. Này các con, trong Phật giáo này, các con nên học pháp học Phật giáo và thực hành pháp hành Phật giáo, thực hành pháp hành giới, pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ. Pháp hành giới mà hành giả thực hành giữ gìn thân và khẩu tránh xa ba thân ác nghiệp, bốn khẩu ác nghiệp, giữ gìn giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn, đem lại mọi sự thành tựu. Thành tựu quả báo an lạc trong cõi người, thành tựu quả báo an lạc trong cõi trời, và đặc biệt, thành tựu chứng đắc niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Hành giả nào muốn được ba điều an lạc, được bậc thiện trí tán dương ca tụng trong khắp mọi nơi, tâm thường được an lạc, được tái sinh lên cõi thiện giới, hành giả ấy cần phải thực hành pháp hành giới, giữ gìn giới của mình được trong sạch và trọn vẹn, là người có giới trong sạch thanh tịnh, là người biết cẩn trọng trong sáu môn, nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, ý môn, không để cho phiền não nương nhờ nơi sáu môn mà phát sinh giữ gìn sáu môn thanh tịnh. Người có giới trong sạch trọn vẹn có nhiều bạn lành, bạn tốt là bậc thiện trí. Người phạm giới tạo mọi ác nghiệp làm cho các bạn lành, bạn tốt lánh xa. Người không có giới bị bậc thiện trí chê trách, tiếng xấu bị lan truyền trong khắp mọi nơi. Người có giới được bậc thiện trí tán dương ca tụng, tiếng tốt lành được lan truyền trong khắp mọi nơi. Giới trong sạch trọn vẹn làm nền tảng, làm nơi nương nhờ cho mọi thiện pháp được phát triển. Giới trong sạch trọn vẹn dẫn đầu mọi thiện pháp phát triển. Vì vậy, các con nên giữ gìn giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn. Hành giả giữ gìn giới trong sạch trọn vẹn nên tránh xa được ba thân ác nghiệp, bốn khẩu ác nghiệp, được thành tựu ba thân thiện nghiệp, bốn khẩu thiện nghiệp, làm cho thân, khẩu, ý thanh tịnh, nên phát sinh đại thiện tâm hoan hỷ trong giới trong sạch của mình. giới trong sạch trọn vẹn thanh tịnh là bến xuôi đến đại dương. Đó là niết bàn của chư Phật chánh đẳng giác, chư Phật độc giác, chư Thánh thanh văn giác. Vì vậy, các con nên giữ gìn giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn. Giới trong sạch trọn vẹn có sức mạnh chiến thắng được sự cám dỗ của ma dương và các ma quân. Giới trong sạch trọn vẹn là loại vũ khí vô song cực kỳ lợi hại, diệt được phiền não loại thô. Giới trong sạch trọn vẹn là đồ trang sức vô giá, là vật thơm làm tăng vẻ đẹp của thân và khẩu, đáng kính, đáng yêu. Trong mọi lúc, giới trong sạch trọn vẹn như là chiếc áo giáp an toàn bảo vệ, không để rơi trong bốn cõi ác giới. Giới trong sạch như chiếc cầu vượt qua khỏi bốn cõi ác giới, vượt qua khỏi bốn vùng nước xoáy. Giới có nhiều tính chất đặc biệt như: giới là thứ vật thơm kỳ diệu, lan tỏa theo chiều gió và ngược chiều gió, lan tỏa trong khắp mọi hướng. Giới trong sạch là thứ vật thoa cao quý nhất. Hành giả có giới trong sạch trọn vẹn thì danh thơm tiếng tốt lan tỏa trong sạch khắp mười hướng. Giới trong sạch là hành trang, vật dụng thiết yếu của khách lữ hành trong các cõi thiện dục giới, cõi trời, cõi người. Giới trong sạch là phương tiện làm nhân duyên hỗ trợ, dắt dẫn đến mục đích cứu cánh cuối cùng là niết bàn. Kẻ thiểu trí, si mê, không biết tôn trọng giới của mình, nên phạm điều giới, không có giới, luôn luôn bị bậc thiện trí chê trách trong kiếp hiện tại. Sau khi chết, ác nghiệp phạm giới cho quả tái sinh trong bốn cõi ác giới, chịu quả khổ của ác nghiệp trong cõi ác giới ấy. Bậc thiện trí có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, có trí tuệ sáng suốt, biết tôn trọng giới của mình, giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn, thường được các bậc thiện trí tán dương ca tụng trong kiếp hiện tại. Sau khi hành giả có giới trong sạch trọn vẹn chết, đại thiện nghiệp giữ giới có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong bảy cõi thiện dục giới, là cõi người và sáu cõi trời dục giới, hưởng mọi sự an lạc trong cõi ấy. Bởi vậy cho nên, các con nên giữ gìn giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn, để làm nền tảng cho pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ được phát triển. Ngài trưởng lão Silavá thuyết pháp dạy về giới, đề cao giới cao quý đến các đệ tử của Ngài như vậy. Cho nên, sau khi các cận sự nam, cận sự nữ thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì giới xong, Ngài trưởng lão đọc câu chúc lành rằng: Silena Sugatin Yanti, Silena Vugasampada, Silena Nobutin Yanti, Tatmasilang Visotaye. Chúng sinh tái sinh cõi trời nhờ giữ giới, chúng sinh đầy đủ của cải nhờ giữ giới, chúng sinh giải thoát niết bàn nhờ giữ giới. Vậy các con giữ giới cho được trong sạch. Ngũ giới là thường giới của mọi người trong đời. Người ở trong đời có ba hạng người, là hạng người tam nhân, Tihetuka Bugala, hạng người nhị nhân, Divihituka Bugala, và hạng người vô nhân, Ahetuka Bugala. Một, hạng người tam nhân, Tihetuka Bugala, là người có tái sinh tâm, Pati Santichitta, hợp đủ ba thiện nhân là vô tham, vô sân, vô si, trí tuệ, từ khi tái sinh đầu thai làm người. Hạng người tam nhân như thế nào? Tiền kiếp của người nào là người có giới, ít nhất là ngũ giới trong sạch trọn vẹn, đã tạo tam nhân đại thiện nghiệp bậc cao, Tehetuka Atha Kusala Kama, trong bốn đại thiện tâm hợp với trí tuệ, nên đại thiện nghiệp này có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau. Pati Santikala có bốn đại quả tâm hợp với trí tuệ gọi là tái sinh tâm. Pati Sadesita làm phần sự tái sinh kiếp sau cùng với ba sắc pháp là Kaya, Thân Pa Vá, sắc nam tính hoặc sắc nữ tính, Hadaya Vathurupa, sắc ý căn đầu thai làm người chỉ một sát na tâm, thì người ấy thuộc về hạng người tam nhân, Tihetaka Pugala, bởi vì tái sinh tâm là đại quả tâm có đủ ba thiện nhân. Khi sinh ra đời, đứa trẻ ấy vốn có trí tuệ. Lúc trưởng thành, hạng người tam nhân này là hành giả, nếu thực hành pháp hành thiền định có khả năng dẫn đến chứng đắc năm bậc thiền sắc giới thiện tâm và bốn bậc thiền vô sắc giới thiện tâm, chứng đắc các phép thần thông thế gian. Hạng người tam nhân này là hành giả, nếu thực hành pháp hành thiền tuệ có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhân trong Phật giáo. 2. Hạng người nhị nhân, Devihetuka Bhukala, là người có tái sinh tâm, Patisanthichitta, chỉ có hai thiện nhân là vô tham và vô sân, không có vô si, trí tuệ, từ khi tái sinh đầu thai làm người. Hạng người nhị nhân như thế nào? Tiền kiếp của người nào là người có giới, ít nhất là ngũ giới trong sạch trọn vẹn, đã tạo nhị nhân đại thiện nghiệp bậc cao, Devihetuka Ukha, Thakusalakamma, trong bốn đại thiện tâm không hợp với trí tuệ, có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau. Patisandhikala, có bốn đại quả tâm không hợp với trí tuệ, gọi là tái sinh tâm. Patisandhisitta, làm phần sự tái sinh kiếp sau, cùng với ba sắc pháp là Kaya, thân, Bava, sắc nam tính hoặc sắc nữ tính, Hadayava Thurupa, sắc ý căn đầu thai làm người một sát na tâm, thì người ấy thuộc về hạng người nhị nhân, Devihetuka Bhukala. Bởi vì tái sinh tâm là đại quả tâm chỉ có hai thiện nhân, vô tham và vô sân mà thôi. Khi sinh ra đời, đứa trẻ ấy vốn không có trí tuệ. Lúc trưởng thành, hạng người nhị nhân này là hành giả, nếu thực hành pháp hành thiền định, không có khả năng dẫn đến chứng đắc bậc thiền sắc giới nào cả. Hạng người nhị nhân này là hành giả, nếu thực hành pháp hành thiền tuệ, không có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế. 3. Hạng người vô nhân, Ahetuka Pugala, là người có tái sinh tâm, Patisanthichitta, không có thiện nhân nào trong ba thiện nhân, vô tham, vô sân, vô si, từ khi tái sinh đầu thai làm người. Hạng người vô nhân như thế nào? Tiền kiếp của người nào là người có giới, ít nhất là ngũ giới trong sạch trọn vẹn, đã tạo nhị nhân đại thiện nghiệp bậc thấp, Devihetuka Omakapusalakamma, trong bốn đại thiện tâm không hợp với trí tuệ bậc thấp, có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisamthikala, có một quả tâm là suy xét tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của đại thiện nghiệp bậc thấp thuộc về thiện quả vô nhân tâm, gọi là tái sinh tâm. Patisanthisitta, làm phần sự tái sinh kiếp sau cùng với ba sắc pháp là Kaya, thân, Bava, sắc nam tính hoặc sắc nữ tính, Hadaya Vathurupa, sắc ý căn đầu thai làm người đuôi mù, câm điếc, tật nguyền, một sắc na tâm, thì người ấy thuộc về hạng người vô nhân, Ahetuka Pugala, bởi vì tái sanh tâm là thiện quả vô nhân tâm. Khi sinh ra đời, đứa trẻ ấy đuôi mù, câm điếc, tật nguyền. Lúc trưởng thành, hạng người vô nhân này chỉ biết tầm thường trong cuộc sống hàng ngày mà thôi. Người phân loại có bốn loại người. Trong chú giải Ví Mahavatthu phân loại người có bốn loại người. Manusa, người thật sự là người. Manusa Peta, người như loại ngạ quỷ. Manusa Trechana, người như loại súc sinh. Manusa Nirajika, người như chúng sinh địa ngục. 1. Manusa, người thật sự là người như thế nào? Người thật sự là người, nghĩa là người ấy có thân người và tâm người. Trong đời này, nếu người nào có đại thiện tâm trong sạch, biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi, biết tự trọng, biết giữ gìn ngũ giới, là thường giới của con người được trong sạch và trọn vẹn, và thực hành thập thiện nghiệp có 10 đại thiện nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ý, và tạo 10 phước thiện. Quân nhắc Riya Phát Thú như sau. 10 đại thiện nghiệp. Thân đại thiện nghiệp có 3 loại. 1. Đại thiện nghiệp không sát sinh. 2. Đại thiện nghiệp không trộm cắp. 3. Đại thiện nghiệp không tà dâm. Khẩu đại thiện nghiệp có 4 loại. 1. Đại thiện nghiệp không nói dối. 2. Đại thiện nghiệp không nói lời chia rẽ. 3. Đại thiện nghiệp không nói lời thô tục. 4. Đại thiện nghiệp không nói lời vô ích. Ý đại thiện nghiệp có 3 loại. 1. Đại thiện nghiệp không tham lam tài sản của người khác. 2. Đại thiện nghiệp không thù hận người khác. 3. Đại thiện nghiệp có chánh kiến, thấy đúng, biết đúng theo chánh pháp. Đó là thập thiện nghiệp, còn gọi là Manusa Dhamma, thiện pháp của loài người. 10 phước thiện, Punyakriya Phát Thú. 1. Phước thiện bố thí, Dana Kusala. 2. Phước thiện giữ gìn giới, Sila Kusala. 3. Phước thiện hành thiền, Bhavana Kusala. 4. Phước thiện cung kính, Apachaya Nakusala. 5. Phước thiện hỗ trợ, Vayavacha Kusala. 6. Phước thiện hồi hướng, Pattidana Kusala. 7. Phước thiện hoan hỷ, Patana Modana Kusala. 8. Phước thiện nghe chánh pháp, Yamasa Vana Kusala. 9. Phước thiện thuyết chánh pháp, Thamadesa Nakusala. 10. Phước thiện chánh kiến, Dittichusama Kusala. Nếu người nào thực hành đầy đủ 10 đại thiện nghiệp và 10 phước thiện, Punya Kriya Phát Thú, như vậy thì người ấy được gọi là người thật sự là người, bởi vì người ấy có thân người và tâm người. 2. Manusa Peta, người như loài ngạ quỷ như thế nào? Người như loài ngạ quỷ, nghĩa là người ấy có thân người, nhưng tâm như loài ngạ quỷ. Trong đời này, nếu người nào có ác tâm không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, không biết tự trọng, là người phạm các điều giới trong ngũ giới, tạo mọi ác nghiệp, nên thân, khẩu, ý bị ô nhiễm bởi phiền não. Đặc biệt, tâm tham muốn, khao khát không biết đủ, không biết tri túc, thì người ấy bị gọi là người như loài ngạ quỷ. Bởi vì người ấy có thân người, nhưng tâm tham muốn, khao khát như loài ngạ quỷ. 3. Manusa Tirachana, người như loài súc sinh như thế nào? Người như loài súc sinh, nghĩa là người ấy có thân người, nhưng tâm như loài súc sinh. Trong đời này, nếu người nào có ác tâm không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, không biết tự trọng, là người phạm các điều giới trong ngũ giới, tạo mọi ác nghiệp, nên thân, khẩu, ý bị ô nhiễm bởi phiền não. Đặc biệt, người ấy nếu khi ác tâm nào phát sinh thì hành động theo ác tâm ấy, không biết chế ngự, không kềm chế được ác tâm ấy. Ví như hễ khi tham tâm phát sinh thì hành động theo tham tâm, hễ khi sân tâm phát sinh thì hành động theo sân tâm, hễ khi si tâm phát sinh thì hành động theo si tâm, thì người ấy bị gọi là người như loài súc sinh. Bởi vì người ấy có thân người, nhưng tâm không biết chế ngự, không biết kiềm chế phiền não được như loài súc sinh. 4. Manusa Nirajika, người như chúng sinh địa ngục như thế nào? Người như chúng sinh địa ngục, nghĩa là người ấy có thân người, nhưng tâm như chúng sinh địa ngục. Trong đời này, nếu người nào có ác tâm không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, không biết tự trọng, là người phạm các điều giới trong ngũ giới, tạo mọi ác nghiệp, nên thân, khẩu, ý bị ô nhiễm bởi phiền não. Đặc biệt tạo những ác nghiệp, trở thành người có hành vi phạm pháp, phạm trọng tội, nên người ấy bị bắt đánh đập tra khảo, bị hành hạ, bị giam giữ trong tù, mất tự do,